Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, phần 13. Lưu Thợ Rèn nhận lấy tích thạch, trên mặt biểu tình càng nhu hòa. Sở Yêu rời đi làm nghề nguội phòng, đi bên cạnh Phụ Năng Thất. Nàng đã tới làm nghề nguội phòng nhiều như vậy thứ, lại trước nay không phát hiện bên cạnh cái kia phòng còn có người ở. Có mấy lần nàng cũng tò mò đi gõ quá môn, nhưng là không ai trả lời. Nàng liền cho rằng đó là gian không nhà ở. Mà lần này, đương nàng lại lần nữa gõ cửa thời điểm, quả nhiên nghe thấy được bên trong cánh cửa truyền đến tiếng người. Ai ở bên ngoài? Sở Yêu vội nói, ngài hảo, là Lưu Thợ Rèn Lưu sư phó để cho ta tới. Nàng nghe thấy trong môn truyền đến tích tích tắc tắc, quần áo cọ sát thanh. Sau đó then cửa bị mở ra, môn bị từ bên trong mở ra, xuất hiện một cái trường râu lão giả. Ngươi là sư đệ đề cử tới học Phụ Năng? Sở Yêu gật gật đầu. Lão giả xoay người vào phòng, Sở Yêu vội theo sau. Trong phòng cũng không tối tăm. Sở Yêu đánh giá một vòng, trong lòng đối này tân Phụ Năng phương pháp có chút phỏng đoán. Lão giả ngồi xuống, đối nàng nói, kêu ta Triệu lão đầu đi. Ngươi phía trước học quá Phụ Năng phương pháp sao? Sở Yêu cẩn thận nói, phía trước ở Tân Thủ Thôn cùng Hà Tú Tài vợ chồng học tập quá một chút. Đại khái sẽ thư pháp, hội họa cùng theo thùa. Không nghĩ tới lão giả cười nhạo một tiếng, nói, kia tính cái gì Phụ Năng? Hàm Chương môn sử đao, Thừa Ảnh các sử kiếm, Long Nha phủ sử thương, Ngũ Thánh giáo sử tiên, Thái Tố cung sử châm, Chùa Hàn Sơn sử côn, Bạch Vũ môn sử mũi tên, Huyền Âm giáo sử nhạc cụ, Bạch Vân quan sử phất trần, giang hồ thượng tổng cộng 12 cái môn phái. Ngươi theo như lời kia cái gọi là Phụ Năng phương pháp có thể vì này hơn phân nửa môn phái đệ tử Phụ Năng sao? Sở Yêu lắc đầu, kỳ thật nàng cũng cảm thấy ở Tân Thủ Thôn học tập Phụ Năng càng nhiều là dùng ở trang bị thượng. Nhưng nếu vị này Triệu sư phó thoạt nhìn đối này không cho là đúng, nàng liền vẫn là đừng nói xuất khẩu cho thỏa đáng. Lão giả lúc này mới đắc ý hỏi, vậy ngươi cho rằng nếu muốn vì này đó vũ khí Phụ Năng yêu cầu sử dụng các loại phương pháp? Sở Yêu nghĩ đến chính mình ở trong phòng thấy công cụ cùng thành phẩm, do dự nói, chẳng lẽ là điêu khắc? Không sai. Lão giả một phách cái bàn, trong mắt cuồng nhiệt rõ ràng có thể thấy được, điêu khắc mới là Phụ Năng phương pháp góp lại giả. Chỉ có điêu khắc mới có thể đủ cấp vũ khí mang đến yết bàn trọng sinh. Hắn cái này xem Sở Yêu liền vô cùng thuận mắt. Ta xem ngươi này nữ oa oa có chút linh khí, này liền đem điêu khắc phương pháp dạy cho ngươi. Chương 19. Tuy nói Sở Yêu có thể đoán được này cuối cùng một cái Phụ Năng phương pháp là cái gì, nhưng nàng thật sự không phải toàn tay gạch dưới Z, gạch dưới nàng sẽ thư pháp hội họa, bởi vì cầm kỳ thư họa là thế gia con cái tiêu xứng. Nàng sẽ theo thùa, bởi vì nữ hồng là nữ tử môn bắt buộc, nhưng điêu khắc cái này, nàng là thật sự không thân thủ đã là money nàng. Nhưng thật ra có nhận thức người sẽ cửa này tay nghề, nhưng hiện tại liền tính nàng muốn học cũng đã chậm money, cho nên này đại khái là Phụ Năng chung nàng duy nhất yêu cầu nghiêm túc học tập tài nghệ. Nhưng liền tính là nàng thực nghiêm túc, thiên phú thứ này thật là không có biện pháp dựa hậu thiên đền bù. Nàng nhớ rõ người nọ thường xuyên sẽ khắc một ít tiểu động vật đưa cho chính mình, sau lại còn lại là các kiểu châm cài thoa hoàn. Cũng từng ở nàng trước mặt ngắn ngủn 15 phút liền dùng trong tay chủy thủ vì nàng tước một chi phượng đầu rũ đuôi mộc châm. Nàng khi đó nhìn thần kỳ, cho rằng điêu khắc rất đơn giản. Hiện giờ nghĩ đến thật muốn cấp thiên chân chính mình ném đi hai tiếng chào phúng. Cho dù trong trò chơi đã đơn giản hóa học tập các loại sinh hoạt kỹ năng khó khăn, nhưng không biết có phải hay không trong lòng tác dụng. Sở Yêu tổng cảm thấy chính mình điêu khắc ra tới đồ vật thập phần cứng đờ, thoạt nhìn liền một chút đều không linh động. Nàng đành phải ở trong lòng an ủi chính mình, đại khái là bởi vì chính mình hiện tại Phụ Năng cũng chỉ là sơ cấp, cho nên mới làm cho như vậy kết quả. Phụ Năng kỹ năng thấp, bản thân tay nghề cũng kém, này liền làm nàng không bỏ được động thủ cấp chính mình ỷ phong thương Phụ Năng như vậy đẹp vũ khí. Dùng nàng hiện tại trình độ điêu khắc thượng quỷ vẽ bùa, liền nàng bản thân đều cảm thấy phí phạm của trời. Đối, Nàng cảm thấy chính mình hiện tại điêu khắc ra đồ án chỉ có thể dùng quỷ vẽ bùa tới hình dung. Nàng cũng nghĩ tới làm Triệu lão đầu giúp nàng phụ năng. Nhưng Triệu lão đầu nói một đống lời nói. Cuối cùng nàng đến ra kết luận. Không thể giúp nàng. Nàng liền minh bạch. Cái này lỗ hổng là toàn không được. Nàng còn nghĩ tới hoặc là có thể hay không tìm được một cái luyện sinh hoạt kỹ năng phụ năng sư. Kết quả nàng ở phụ năng thất ngây người nhiều như vậy thiên. Liền chưa thấy qua trừ nàng bên ngoài người tới. Cái này làm cho nàng hoàn toàn tắt này phân tâm tư. Nàng thầm nghĩ, trách không được Thanh Sơn Bất Lão từng nói. Phụ năng là sở hữu sinh hoạt kỹ năng trung học tập người ít nhất. Có lẽ nàng chỉ có thể ra môn phái sau lại nghĩ cách. Nàng mấy ngày nay ở phụ năng thất chậm trễ thời gian cũng đủ lâu rồi. Trừ bỏ làm nhiệm vụ, mặt khác sở hữu thời gian đều ở luyện tập điêu khắc. Ngay cả đi nhà ăn cũng là lấy mấy cái màn thầu vội vàng gấp trở về. Kết quả lại không tăng lên nhiều ít trình độ. Thật là lãng phí thời gian. Mà mấy ngày nay, nàng trừ bỏ môn phái danh hiệu thăng cấp đến trung cấp đệ tử ngoại. Liền cái gì cũng chưa được đến. Môn phái phong vân bảng thượng đã có người 24 cấp. Lập tức liền có thể ra môn phái. Sở Yêu lúc này mới buông xuống đối điêu khắc chấp nhất. Nghĩ trước làm chính sự lại nói. Đi vào thí luyện phó bản cửa, quả nhiên biển người tấp nập, có chút người đã đem trên người màu xanh lục trang bị đổi thành cống hiến điểm lam trang. Không thể không nói cho dù bên ngoài biểu thượng cũng nghiền áp lục trang. Mới bắt đầu môn phái bộ chỉ so tay mới bộ nhiều mấy khối áo giáp ra. Thoạt nhìn vẫn là thực đơn sơ, nhưng là màu lam trang phục đã có áo giáp hình thức ban đầu. Ít nhất trên áo giáp ra nhiều mấy chỗ kim loại. Sở Yêu nhìn mắt chính mình trên người trang bị, thầm nghĩ có thời gian nàng cũng phải đi đổi một bộ trang bị. Nàng cống hiến điểm vẫn luôn vô dụng tới mua bí tịch. Hiện giờ đã tích cóp rất nhiều, nàng cũng không có cầm nàng vũ khí. Nàng biết tài không lộ bạch đạo lý, huống chi nàng vốn dĩ cũng đều không phải là đường hoàng tính tình. Cùng cửa NPC đối thoại, bị truyền tống tiến phó bản nổi, nàng đem cấp thấp đệ tử huy chương mang lên. Đây là cái gia tăng kinh nghiệm đạo cụ, nhưng là trực tiếp cùng người chơi chói định. Hơn nữa mỗi ngày chỉ có một giờ hiệu quả. Sở Yêu lúc này mới đem vũ khí đem ra. Phó bản xuất hiện hồng danh quái. Chợt vừa thấy đi dập dạp một mảnh. Sở Yêu lại không tốn phí nhiều ít sức lực liền đem chúng nó đều thanh rớt. Nàng chính kinh ngạc phó bản đơn giản. Lại xuất hiện tân hồng danh. Cứ như vậy cơ hồ không có tạm dừng vẫn luôn phó bản đánh quái. Sở Yêu mỗi lần đều có thể đem quái dọn dẹp không còn. Nhưng chính mình lại một chút thương đều không chịu. Liền ở lại lần nữa xuất hiện một đám hồng danh thời điểm. Sở Yêu bỗng nhiên phát hiện chính mình động tác biến chậm. Nàng thầm nghĩ không tốt. Hẳn là chính mình thể lực giá trị không đủ. Nàng lần này không cầu nhanh chóng. Chỉ cầu ổn thỏa. Ngẫu nhiên sẽ bởi vì tốc độ giảm xuống phản ứng biến chậm mà bị thương. Nhưng này đã thực rất nhỏ. Chờ đến lần này hồng danh sau khi biến mất, nàng quyết đoán rời khỏi phó bản, đem giao diện mở ra, thể lực giá trị quả nhiên đã hàng tới rồi cảnh giới tuyến dưới. Biểu hiện vì màu đỏ, mấy ngày nay nàng luyện điêu khắc quá điên cuồng, quên hồi phục thể lực. Cho dù như vậy, nàng cũng không có quên đem vũ khí thu hồi tới. Nàng trên người có mấy chỗ thương. Bất quá này đối với tử thí luyện phó bản trung ra tới người tới nói thật ra là quá bình thường. Túi trữ vật còn có đồ ăn, nàng liền không có đi nhà ăn, mà là về tới nghỉ ngơi địa phương. Nằm ở trên giường, nàng nhắm hai mắt lại, trong trò chơi biểu hiện vì ngủ quải cơ. Trên thực tế nàng đi thượng diễn đàn, quả nhiên mấy ngày không thượng diễn đàn, lại nhiều rất nhiều tân thiệp. Người chơi thảo luận nhiều nhất chính là ra môn phái khảo hạch nhiệm vụ. Mấy cái đứng đầu môn phái đã có người chơi làm xong khảo hạch nhiệm vụ tiến vào chủ thành. Phương diện này liền có mấy cái thiệp là này đó người chơi phát khảo hạch nhiệm vụ công lược. Hiểu rõ theo đại lão nghiên cứu, khảo hạch nhiệm vụ khó khăn tuy rằng là tùy cơ, nhưng là cũng có đại khái xác suất. Đơn giản, bình thường, khó khăn phần trăm đại khái là 2-7-1. Nói cách khác đại đa số người chủ chung đều hẳn là bình thường nhiệm vụ. Mà vận khí tốt người may mắn tắc sẽ chủ chung đơn giản nhiệm vụ. Đến nỗi trừ chung khó khăn nhiệm vụ người chơi, bọn họ cũng chỉ có thể dùng mặt hắc tới hình dung đi. 1/10% đều có thể trừ chung. Nhất định dưới tình huống này vận khí cũng là vô địch. Mà ở đại lão thiệp chung còn để lộ ra trọng yếu phi thường một chút tin tức. Khảo hạch nhiệm vụ là có thể từ bỏ. Đương nhiên, từ bỏ sau 7 ngày nội không thể lại tiếp. Nhưng là 7 ngày sau có thể một lần nữa rút ra nhiệm vụ. Có bộ phận từ bỏ nhiệm vụ người chơi hiện thân thuyết pháp. Bọn họ chính là bởi vì nhiệm vụ quá khó không có biện pháp hoàn thành mới từ bỏ nhiệm vụ. Đang chờ nhiệm vụ CD. Đồng thời cũng cho thấy từ bỏ nhiệm vụ trừ bỏ khấu trừ bộ phận cống hiến điểm ngoại cũng không có. Thêm vào trừng phạt, Sở Yêu là không thèm để ý nhiệm vụ khó khăn. Nàng vừa thấy cái kia thiệp mặt sau đều là người chơi cùng phong phun tạo các loại kỳ ba nhiệm vụ. Liền lui ra tới, một lần nữa đổi mới diễn đàn. Sau đó nàng liền thấy được một cái tiêu hồng thiệp cao cao treo ở diễn đàn cao nhất thượng. Nàng là lần đầu tiên nhìn đến tiêu hồng thiệp. Trực tiếp điểm đi vào, nội dung thực chính thức, nói chính là trong trò chơi cái thứ nhất bang hội thành lập, còn cấp bang chủ tiệt một chương đồ, thoạt nhìn giống chụp lén, liền chính mặt đều không có, ánh sáng cũng thực ám, chỉ mơ hồ có thể nhìn đến bóng người. Nàng ở kiếp trước đối giang hồ thượng lung tung rối loạn bang hội liền không thích, hiện giờ càng là không có hứng thú, không tiếp tục đi xuống xem, trực tiếp lui ra tới. Kết quả các bang hội nhận người tin tức như măng mọc sau mưa ở diễn đàn xuất hiện. Sở Yêu phiên nửa ngày thiệp cũng không phát hiện hữu dụng tin tức. Đành phải rời khỏi tới. Sở Yêu chơi trò chơi sử dụng chính là khoang trò chơi. Mà khoang trò chơi làm giá cả ngẩng cao trò chơi đoan đều có này nguyên nhân. Liền tỉ như nói Sở Yêu ở trong trò chơi có thể tiến vào giấc ngủ sâu trạng thái. Mà trong khoảng thời gian này Sở Yêu thân thể cũng ở hấp thu nguyên bộ đống dạng sang quý dinh. Dưỡng dịch, dùng để bảo trì thân thể hoạt tính. Sở Yêu đêm nay nghỉ ngơi đến không tồi. Buổi sáng mở to mắt khi phát hiện chính mình thể lực giá trị đã khôi phục đến 80%. Đánh thí luyện phó bản tuyệt đối đủ dùng. Lại lần nữa đi thí luyện phó bản. Kết quả cùng NPC đối thoại khi lại có bất đồng trả lời. Chỉ nghe cửa NPC nói. Vị này nữ hiệp, ngươi thí luyện phó bản tối cao đã đạt tới đệ 18 tầng. Xin hỏi hôm nay hay không trọng trí phó bản? Sở Yêu sừng sốt một chút. Hỏi, ta không thể đánh tiếp sao? NPC nói, mỗi ngày thí luyện phó bản đều sẽ đổi mới. Lúc trước phó bản không thể tiến vào, minh bạch. Thí luyện phó bản mỗi ngày đều có tân CD. Chơi trò chơi thời gian dài. Sở Yêu cũng đã hiểu rất nhiều trò chơi danh từ. Sở Yêu nói, vậy trọng trí đi. NPC nói, trọng trí thí luyện phó bản cần tiêu phí 2 bạc. Thỉnh xác định trọng trí cái phó bản còn muốn giao tiền. Sở Yêu thật sự là đối trò chơi này không biết giận. 2 bạc, đối với hiện tại tay mới không tính cái đại sổ mục. Nhưng cũng không như vậy nhẹ nhàng liền lấy ra tới. Đặc biệt là xem cái này NPC ý tứ. Mỗi ngày tiến vào đều yêu cầu giao tiền. Này đối với người chơi thật là quá không hữu hảo. Sở Yêu chỉ có thể may mắn lúc trước ở Tân Thủ Thôn cùng Thanh Sơn Bất Lão sát sơn tặc kiếm lời. Không ít tiền, mấy ngày trước cái thứ nhất đạt được môn phái danh hiệu lại cho nàng một kim. Bằng không nàng có lẽ cũng cùng trong môn phái những cái đó quỷ nghèo giống nhau. Chỉ có thể quản người khác vay tiền. Lần này tiến vào thí luyện phó bản, nàng rất dễ dàng ngốc tại bên trong xoát quái. Thể lực cũng đủ, trên người còn mang theo đồ ăn. Liền tính đãi một ngày cũng không thành vấn đề. Phía trước quái đều quá đơn giản, làm nàng một chút hứng thú đều nhấc không nổi tới. Nhưng từ 10 tầng trở lên, nàng có thể thực rõ ràng cảm giác được mỗi một tầng quái đều so trước một tầng muốn càng cường. Huyết lượng càng hậu, công kích càng cao, loại tình huống này thẳng đến 20 tầng đình chỉ. Kế tiếp xuất hiện quái vẫn luôn là cố định sức chiến đấu. Sở Yêu lại đánh trong chốc lát, sau đó phát hiện quái lực công kích lại bay lên. Nàng mở ra giao diện nhìn thoáng qua bản đồ, phát hiện chính mình đã tới rồi 21 tầng, lại vừa thấy cấp bậc, lên tới 21 cấp. Quả nhiên, cái này thí luyện phó bản là căn cứ người chơi cấp bậc an bài. Ngày hôm qua bởi vì nàng không thể lực cho nên trước tiên lui ra tới. Trên thực tế nàng hẳn là có thể đánh tới 20 tầng mới đúng. Mà hôm nay nàng mới vừa lên tới 21 cấp. thí luyện phó bản liền tiến vào 21 tầng. Như thế, không tồi giả thiết. Sở Yêu không biết chính là, chỉ có nàng loại này khai quải sức chiến đấu mới có thể ở thí luyện phó bản tiến vào cùng chính mình cấp số tương đồng tầng số, mà người chơi bình thường đều yêu cầu cố định ở so với chính mình cấp số thấp thượng 2-3 cái tầng số địa phương luyện cấp. Bởi vì thí luyện phó bản chung mỗi một tầng đều sẽ xuất hiện 20 cái hồng danh quái. Đối phó trước 10 tầng quái là thực dễ dàng sự, nhưng theo tầng số gia tăng, quái sức chiến đấu cũng ở gia tăng, nhưng là số lượng lại sẽ không thay đổi thiếu. Liền có rất nhiều người chơi trứng chọi đá, cũng có người ngay từ đầu thời điểm hoài cùng Sở Yêu giống nhau ý tưởng. Nhưng là bọn họ lại không có Sở Yêu vũ lực, ở phó bản bị quái vây ẩu chết, truyền tống ra phó bản, một lần nữa tiến vào thời điểm đi học ngoan. Sở Yêu chỉ là cảm thấy loại này luyện cấp phương pháp không tồi. Nàng lại không biết tên của mình đã ở môn phái phong vân bảng thượng bay nhanh đi tới, khiến cho quy mô nhỏ nghị luận. Chương 20 thí luyện phó bản là đơn người phó bản, chỉ có thể từ người chơi một mình tiến vào. Các người chơi càng nguyện ý kêu nó luyện cấp phó bản, bởi vì nó trừ bỏ thăng cấp, thuận tiện luyện luyện bí tịch mức độ thuần thục ngoại, cũng không có khác tác dụng, liền tiền đều không xong. Mà trên thực tế phó bản mỗi một tầng cấp kinh nghiệm đều không giống nhau, càng lên cao kinh nghiệm càng cao. Sở Yêu bản thân liền có thể gia tăng kinh nghiệm đạo cụ, lại ở cùng chính mình cấp bậc tương đồng tầng số luyện cấp. Ngẩn ngơ vẫn là một ngày, kinh nghiệm cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Bất quá một ngày thời gian liền bài vào môn phái phong vân bảng trước Chamani môn phái phong vân bảng. Tuy rằng là dựa theo danh hiệu bài vị, nhưng ngang nhau danh hiệu vẫn là ấn cấp bậc cao thấp thượng bảng. Sở Yêu hoang phế mấy ngày, chắc hẳn phải vậy liền rớt xuống đệ nhất thê đội. Nhưng nàng như thế đoạn thời gian thăng đến nhanh như vậy, tự nhiên bị người có tâm xem ở trong mắt. Hết chương.